Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 34, đánh gãy. Vân Nhàn cố nén để Khúc Gia Gia chủ Khúc Cổ Lôi nói xong, mới mở miệng phản bác. Các vị đồng đạo, các vị bằng hữu kính xin minh xét. Đây là Khúc Gia vu hại, đối với Vân Gia mưu hại. Đại gia biết cái kia Vân Đằng Phi là chúng ta Vân Gia người nào sao? Hắn chính là chúng ta Vân Gia tổ tiên. Vân Nhàn nói, còn khiến người ta lấy ra Vân Gia gia phả. Đây là chúng ta Vân Gia gia phả. Đại gia mời xem, chúng ta Vân Gia làm sao có khả năng cho hậu bối con cháu lấy cái tổ tiên tục danh. Khúc Gia thực sự nham hiểm, cực kỳ ác độc. Không chỉ hướng về chúng ta Vân Gia dội nước bẩn, còn sỉ nhục ta Vân Gia tổ tiên, là có thể nhẫn thục không thể nhẫn. Ngày hôm nay việc này chúng ta Vân Gia sẽ không giảng hòa. Không phải hắn Khúc Gia khiêu chiến chúng ta, mà là chúng ta Vân Gia khiêu chiến hắn Khúc Gia. Cực kỳ đức cao vọng trọng danh y kiểm tra gia phả. Sao, đều nhất trí cho rằng là thật sự. Cái này làm không được giả. Không khỏi tin tưởng là Khúc Gia âm mưu. Khúc Cổ Lôi biết được kết quả này, suýt chút nữa tức giận đến thổ huyết. Bọn họ Khúc Gia kỳ thực đã sớm chuẩn bị mấy cớ tính toán đối phó Vân Gia. Một mực trước đây không lâu, trong nhà nổi danh công tử bột Khúc Lục Nguyên, hiếm thấy XXX một cái chính sự, mang về một càng tốt hơn cớ. Dù sao nghe Khúc Lục Nguyên nói đến, người kia thật có thể là Vân Gia người, một chân thực cớ thì càng có sức thuyết phục. Hắn lúc này mới chọn dùng. Cái nào nghĩ đến Vân Đằng Phi danh tự này là nhân gia tổ tiên tục danh, bị Vân Nhàn lấy ra gia phả nói chuyện. Kẻ ngu si đều có thể thấy hắn Khúc Gia đang cố ý vu hại, đồng thời đang làm nhục Vân gia tổ tiên. Có điều hiện tại cưỡi hổ khó xuống, Khúc Cổ Lôi chỉ có thể nhắm mắt ngụy biện nói, rõ ràng là các ngươi Vân gia quản giáo con cháu vô phương, gia con bất hiếu tôn, ở bên ngoài không chỉ bán thuốc độc người chết, còn đại nghịch bất đạo mạo dùng tổ tiên tục danh. Ngươi Vân Nhàn còn có mặt mũi nói chúng ta Khúc Gia vu hại. Khúc Cổ Lôi như vậy nói chuyện, thật là có chút tác dụng, ít nhất phải đến ở đây một số người tán đồng. Kỳ thực hắn muốn chính là hiệu quả này, ngoài miệng tranh luận đã không có chút ý nghĩa nào. Then chốt là so tài xem hư thực, phối dược đánh cược thắng thua mới phải then chốt. Có điều Khúc Cổ Lôi có lòng tin, Vân gia đệ nhất dược sư Vân Ế đã không ở, bọn họ đệ nhất dược sư Khúc Hách Phát đủ để vượt qua Vân Giật Chu, cái này Vân gia đệ nhị dược sư Vân Nhàn càng có lòng tin. Bọn họ bên này có dịch thần người tu chân này, hắn căn bản không lo lắng trận này đánh cược thắng thua. Hắn muốn lo lắng là cái này tiên sư đến cùng mưu đổ Vân gia món đồ gì. Song phương đạt thành nhất trí sau, lời ghi chép đặt trước công văn, do Nguyên Phong quận vương thân tín Kim Hằng Phong làm trọng tài. Kỳ thực có thể đem Nguyên Phong quận vương đại thân tín Kim Hằng Phong mời tới, vẫn là Khúc Gia đồng ý trọng đại chỗ tốt. Cái kia là đem Nguyên Phong quận Hạnh Lâm giới 1/3 lợi ích phân chia cho Nguyên Phong quận vương phủ. Dù sao trong này lợi ích rất lớn, Nguyên Phong quận vương phủ nhưng đều vẫn không xen tay vào được. Nếu như thiên hạ thái bình cũng coi như, hiện tại thiên hạ đại loạn, đã có quần hùng cùng nổi lên xu thế. Nguyên Phong quận vương muốn ở loạn thế này trong đứng vững gót chân, thậm chí tranh giành thiên hạ, liền cần đại lượng quân phí. Tiến vào Hạnh Lâm giới rất tất yếu, quần hùng phân tranh sẽ xuất hiện lượng lớn thương vong. Chữa bệnh chữa thương thuốc liền có vẻ phi thường trọng yếu. Tuy rằng còn không sánh được buôn bán ngựa binh khí khôi giáp, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Chủ yếu là Yến quốc nhân khẩu không nhiều, sinh lực bạc nhược, cắt cứ một phương thế lực quân đội thương vong hơn lớn, liền rất khó thông qua chiêu mộ đến tiến hành bổ sung. Toàn lực cứu trị liền thành rất lựa chọn tốt. nhưng Nguyên Phong quận vương phủ ở Hạnh Lâm giới chưa từng có ngạnh thực lực, không cách nào thuận lợi mở ra cục diện. Có thể Khúc gia trợ giúp, cái kia hoàn toàn khác nhau. Tất cả sắp xếp sau, song phương liền bắt đầu chuẩn bị phối dược đánh cược. Đánh cược địa phương là trong sân cao 3 thước 2 tòa trên sàn gỗ, song phương cách nhau khoảng 1 trượng có thừa, chu vi nhưng là cao hơn càng nhiều khán đài. Để Dịch Thần có chút bận tâm chính là, hắn cách sàn gỗ có xa 2 trượng, hắn thần thức nhưng vẫn chưa tới 2 trượng, vạn nhất cần hắn dùng thần thức truyền âm chỉ điểm Vân Hàm Yên, e sợ còn có chút khó khăn. Khúc gia đi tới sàn gỗ chính là một tên lão giả râu tóc bạc trắng, một bộ tuổi già sức yếu dáng dấp, nhưng làm cho người ta một loại càng già càng dẻo dai cảm giác. Dịch Thần vừa thấy, liền biết ông lão này phối dược trình độ nên không yếu. Mặc dù so với hắn gặp Vân Ế kém một chút, nhưng cũng khẳng định so với Vân Giật Chu Cường. Mọi người nhìn thấy Khúc gia quả nhiên phái ra đệ nhất dược sư, Khúc Hách Phát, đều không có cảm thấy kinh ngạc. Chờ đến Vân Hàm Yên đi tới sàn gỗ thời điểm, ngoại trừ Vân Nhàn, Dịch Thần chờ số ít mấy người ở ngoài, những người khác đều cảm thấy bất ngờ, thậm chí kinh ngạc lên tiếng hỏi dò, hoàn toàn không hiểu chuyện gì thế này. Khúc Cổ Lôi càng là phẫn nộ dò hỏi, Vân Nhàn ngươi đây là ý gì? Phái cái chưa dứt sữa tiểu nha đầu đi ra, lẽ nào các ngươi Vân gia không có ai sao? Vẫn là có ý định sau đó coi đây là cớ, muốn lại đi lúc trước đánh cược thẻ đánh bạc? Không có ý gì, chính là ngươi Khúc gia còn không đáng để ta Vân gia trưởng bối ra tay. Ta Vân gia tùy tiện phái một hậu bối đủ để phái các ngươi, nếu như không phục, ngươi cũng có thể phái cái hậu bối lên sân khấu. Vân Nhàn ngạo nghễ đạo, không người biết, còn tưởng rằng Vân gia thật sự xem thường Khúc gia. Ngươi rất tốt, hiện tại để ngươi xính chút miệng lưỡi lợi hại, chờ ngươi Vân gia thua, ta xem ngươi làm sao hung hăng. Khúc Cổ Lôi trào phúng đạo, hắn mới sẽ không được Vân Nhàn một câu kích tướng lời nói, liền đem gia tộc đệ nhất dược sư đổi lại, đánh cược thắng thua mới phải then chốt. Song phương đánh cược dược sư đi tới sàn gỗ sau, lấy Kim Hằng Phong làm đại biểu trọng tài đồng thời đi tới trong sân. Kim Hằng Phong cầm đã sớm định ra tốt quy tắc, bắt đầu tuyên bố, song phương đánh cược người, Khúc gia Khúc Hách Phát, Vân gia Vân Hàm Yên, đều vì bổn gia dòng chính, không được vì là người ngoài giúp đỡ. Một khi thẩm tra vì là người ngoài thân phận tức là thua. Tỉ thí quy tắc như sau, song phương các ở một cái đài bằng gỗ trên, dược thảo cùng phối dược công cụ tự bị, nhưng nhất định phải tiếp thu trọng tài, cùng với song phương kiểm tra, xem có hay không phù hợp yêu cầu. Tỉ thí thời gian 2 nén hương, thắng thua phán định phương thức, lấy phối chế thành thuốc phẩm chất, cùng giá trị đến tổng hợp phán đoán. Nếu như song phương đều không có phối chế thành công, thì lại có thể lại tiến hành một cuộc tỉ thí. Phán định quy tắc như trên, Vân gia cùng Khúc gia ký kết công văn, Nguyên Phong quận vương gia đã phê duyệt. Đánh cược kết quả vừa ra tới, thua một phương nhất định phải thực hiện công văn trên điều kiện, bằng không Nguyên Phong quận vương phủ sẽ ra tay cưỡng chế chấp hành. Kim Hằng Phong tuyên đọc xong đánh cược quy tắc, song phương cũng đã kiểm tra xong phối dược công cụ cùng với dược thảo, đang chuẩn bị gọi lúc bắt đầu, một tiếng nói già nua ngắt lời hắn, chờ đã, ta có chuyện muốn nói. Lớn mật, ngươi là ai, dám to gan đánh gãy Kim đại nhân? Thân binh lập tức quát lớn nói, ta là ai không trọng yếu, nhưng ta cảm thấy cái này quy tắc có chút không hợp lý, đưa ra điểm ý kiến mà thôi. Nói chuyện chính là Dịch Thần, hắn nhìn như bình tĩnh, kỳ thực nội tâm phi thường kích động. Hắn lúc trước nhìn thấy Khúc gia lấy ra những kia dược thảo, trong lòng chính là nhảy một cái, hận không thể lập tức đoạt tới liền đi, đẩy ra sương mù dày đặc. giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.